Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 667. Bên trong xe, kính trắng kín ngăn lại mọi nhiễu động bên ngoài. Cậu ba, Ngô Đức Cường lo lắng mím môi, muốn nói rồi lại thôi. Hoắc Kiến Phong tựa lưng vào ghế, thở đê nhìn phía trước. Tôi biết anh muốn nói gì. Họ nói đúng, giấy không giữ được lửa, vì sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Thì lựa ngày không bằng cứ ngẫu nhiên đi. Không hồ là cậu ba mà. Thật là dũng mãnh ngang ngược. Ngô Đức Cường thầm ngưỡng mộ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Như vậy thì bọn họ sẽ hoàn toàn rơi vào kế hoạch của cô Trần sao? Đang định nói thì điện thoại đột ngột vang lên. Anh ta không còn cách nào khác đành phải nhận trước. Alo, vâng, vâng, tôi hiểu. Lát sau, Ngô Đức Cường cúp máy, quay sang nhìn Hoắc Kiến Phong. Cậu ba, có vài giám đốc của công ty đang gọi điện thoại tới. Hẳn là bọn họ đã xem được chương trình trực tiếp buổi tối, hoặc là lấy được tin tức từ những người khác trong công ty. Bọn họ muốn mời cậu trở lại họp. Hoắc Kiến Phong mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh nói cho bọn họ biết hiện tại tôi không có thời gian. Sau khi bổ mẹ tôi xuất viện tôi sẽ nói hết mọi chuyện. Về phần công ty, nếu giá cổ phiếu biến động mạnh vì chuyện này, nhà họ Hoắc sẽ không để bọn họ gánh vác tổn thất. Suy cho cùng thì những người này đều chỉ xem trọng lợi ích từ nhà họ Hoắc mà thôi. Bạch Vũ bất lực thở dài. Dựa theo phân phó của Hoắc Kiến Phong, gọi điện trở lại, nhà họ Hoắc, nhà chính, bà cụ Hoắc dựa vào ghế sofa, vừa xem bản tin trực tiếp trên TV, không dám tin dòi ánh mắt. Chuyện này, đây là tôi nghe lầm nhìn lầm sao? Kiến Phong nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Di Mẫn đứng sau ghế sofa dụi dụi mắt không tin. Bà chủ, bà không nghe nhầm đâu. Cậu ba vừa thật sự vừa mới thừa nhận cậu ấy không phải con cháu nhà họ Hoắc. Hơn nữa còn không có máu màu gì với ông bà chủ. Bà cụ Hoắc nắm chặt tay thành nắm đám, nên mạnh vào tay vịn ghế sofa. Đang yên đang lành, sao lại xuất hiện cái thân thế này chứ? Nó không phải con cháu nhà họ Hoắc thì là con cháu nhà ai? Thật là nhảm nhỉ. Dì Mẫn nhanh chóng vỗ lưng bà cụ dỗ dành. Bà chủ, đừng lo lắng. Hay là, đây chỉ là phương thức quan hệ công chúng để cậu ba đối phó với mấy tình huống xảy ra gần đây. Bà cụ Hoắc quả quyết lắc đầu. Không thể nào. Nói chuyện này sẽ chỉ khiến nó trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng, không giúp gì được cho chuyện xảy ra ở nhà ca. Chính vì vậy tôi mới nghĩ đây có thể là sách lược của cậu ba. Trước tiên để bọn họ thả lòng cảnh giác, hoặc nói là kéo mọi sự chú ý đến chỗ mình. Như vậy họ sẽ bớt để ý đến ông chủ và bà chủ, đúng không? Bà cụ Hoắc cau mày. Cho dù có thể như vậy, tôi vẫn không thể yên lòng được. Cô lập tức gọi nó quay về đi. Nhất định phải hỏi rõ ngay mặt mới được. Vâng, Di Mẫn lên tiếng đáp lại. Quay đầu gọi Hoắc Kiến Phong. Bà cụ Hoắc đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó. Chờ đã, bọn họ còn nói cái gì nữa? Tuấn Tú Gia Tu, nó đâu rồi? Di Mẫn quay đầu lại, cười trấn an. Chấm, bà chủ, hai câu chủ đều là người biết tính toán. Bà đừng lo lắng, tôi sẽ gọi cậu ba lập tức trở về. Mọi chuyện sẽ rõ ràng. Ừ, cũng có lý. Cô gọi ngay cho Kiến Phong đi. Bà cụ Hoắc thở dài thườn thượt, lo lắng siết chặt hai tay. Tự nhủ, nhà đã đủ loạn rồi. Mấy đứa nhỏ này còn muốn nháo cái gì nữa? Nhà trọ Phong Lan, phòng số 1208. Ở trên ghế sofa, xem tin tức TV. Thầy Hoắc Kiến Phong đích thân thừa nhận mình không phải con nhà họ Hoắc. Tổng Phi Phi và Hoắc Vân Hạo vui vẻ nâng ly rượu. Chúc mừng, Hoắc Vân Hạo nhấp một ngụm rượu, cười to đắc thắng. Hừ, đứa con hoang này còn giả bộ bình tĩnh. Sau đó các giám đốc công ty làm ầm ĩ lên. Sau này bác cà ra mặt, toàn bộ nhà họ Hoắc chính là giang sơn của chúng ta. Tống Phi Phi đặt ly rượu xuống, đứng dậy, khóe miệng hung ác nhếch lên. Ngu xuẩn, nhà họ Hoắc đáng giá mấy đống chu. Cái chúng ta muốn là toàn bộ tài sản của anh ta.